Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, chương 555, khi dễ chúng ta thiếu a. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng hai người tốt. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ tiếng xé gió từ Bạch Thủy sau lưng truyền đến. Đón lấy, một đạo xanh lam thân ảnh thu hồi phi dược đáp xuống Bạch Thủy trước mặt, tới một cái ghê gớm người a. Bất Tử Điểu Marco, Kizaru mặt trong nháy mắt vô cùng lo lắng, trong giọng nói đều là từ từ vẻ mặt ngưng trọng. Bất Tử Điểu Marco, một cái hắn hoàn toàn không làm gì được người, năng lực quá mức biến thái, hoàn toàn không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Thấy thế, Bạch Thủy trong nháy mắt thu hồi viêm quyền cùng viêm đao, sau đó bá lóe lên, liền biến mất tại nguyên địa, sau đó xuất hiện tại Akainu trước mặt, trong tay xuất hiện một cái cự đại lam ngọc, liền theo hướng về phía Akainu, đại phun trào giai phân tần. Akainu cũng không dám ứng đối lam ngọc, lam ngọc uy lực hắn là rõ ràng. Oanh, hỏa diễm cùng lôi điện đối bính, nhất định là một trận nổ lớn. Toàn bộ thương khung đều bởi vì hai người đối bính mà oanh minh rung động không ngừng. To lớn laser light cannon dâng lên, để Kizaru Uma ngươi khoa hai người không thể không bị ép chuyển di. Quân hạm bên trên tất cả mọi người cũng đều trong nháy mắt thoát đi ra ngoài. Không ai nghĩ đối mặt kia laser light cannon, cơ hồ liền là tại mọi người thoát đi quân hạm nháy mắt sau đó, cả chiếc quân hạm đều bị nuốt hết đi vào. Sau đó, đang kinh thế lớn trong lúc nổ tung, hóa thành hư vô, bành, cái này nhất bạo nổ, ít nhất liên lụy gần mấy chục chiếc quân hạm. Hải quân nhân viên thương vong trong nháy mắt tiêu thăng hơn 100 người. Long nhĩ Bạch Thủy, cái này khiến Akainu như thế nào chịu được? Nhai tí tận nứt hóa thành nham tương người, trực tiếp phá vỡ mặt biển phóng tới Bạch Thủy mà đi. Mai Gâu, một cái cự đại dung nham bàn tay, lấy ảo ảnh đồng dạng tốc độ xé rách không khí, đến Bạch Thủy trước mặt, không khí oanh minh tiếng vang không ngừng, lưu lại một đầu nồng đậm màu trắng đường cong. Đây là bao hàm Akainu tức giận một kích, không thể coi thường. Bành, Bạch Thủy Busosoku Haki vũ trang nắm đấm, liền quán chú lực lượng toàn thân đánh đi lên. Bành, Bạch Thủy dưới chân biển cả trực tiếp nổ tung một mảnh to lớn sóng biển. Xuất hiện một vài 10 mét hình bầu dục nghiêng lõm. Hoa a, hai người giao thủ sinh ra sóng gió thực sự quá kinh khủng. Một chút trường học cấp hải quân khác cho dù cách mấy trăm mét xa, cũng y nguyên cũng vẫn là bị cái này dư ba cho thổi bay ra ngoài. Quả nhiên là kinh khủng hai người a. Soko thôn trăng đêm thời gian thực chú ý tình hình chiến đấu. Tại cùng Dragon chiến đấu khe hở ở giữa, dạng này cảm khái một tiếng. Gió, Dragon lại không chú ý Bạch Thủy bên kia chiến đấu, bởi vì hắn biết Bạch Thủy thực lực, cũng không lo lắng Bạch Thủy không phải là đối thủ của Akainu. Kiếm 23, đối mặt Dragon nhấc lên cuồng phong, Soko thôn trăng đêm sau lưng trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng kiếm ý phong bạo. Cùng gió này sóng thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được ai. Serial of the Rain, Bạch Ưng thật sự là tìm một đám tên đáng sợ a. Fujitora trọng lực đao, Serial of the Rain Wazamono Great Sword, hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách kiếm thuật, lại là bảo phát ra đặc sắc chiến đấu. Hỏa hoa vẩy ra, kiếm ý bức người, hai người hoàn cảnh chung quanh, không phải vỡ vụn, liền là sụp đổ, rất là hùng vĩ. Hỏa huyền, thương rừng cúng bái, ây oanh ra một cái cự đại hỏa diễm nắm đấm, cùng Ryokage Yu chế tạo to lớn mộc chi thủ trưởng oanh ở cùng nhau. Trong chốc lát tứ phương lôi động, chiến minh không thôi, cuồng bạo sóng gió bốn chỗ phát tiết, khiến quân hạm đều có một loại sẽ bị tung bay cảm giác. có thể trực tiếp dùng con mắt thấy được kia sóng gió. Các ngươi những người này, từng cái thật sự là thật là đáng sợ. Nói thật, lão phu còn thật không có lòng tin đánh bại ngươi. Hỏa huyền A, Ryokagiyu cự trưởng đồng dạng không làm gì được A hỏa quyền. Cứ như vậy cầm cự được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.